hay nó còn ý nghĩa gì khác nữa. Cô liền vào trang Google tìm mọi thông tin có liên quan tới từ ca băng này. Cuối cùng, cô đã tìm thấy thông tin có liên quan đến từ này trong một trang web của Hồng Kông, trong đó giải thích ca băng là một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền vạn năng, một lời nguyền đáng sợ nhất. Welcome to the dark side of Asia, a land of ancient superstitions and eternal nightmares. Their haunting visions are terrifying audiences worldwide. Why is Asian horror so frightening? Could these tales of terror be more than mere fantasy? Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Cô nghĩ mình không nên vào trang web này. Nhưng sự hiếu kỳ còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi, khiến cô không cưỡng được ma lực của nó. Cô quyết định mạo hiểm. 21st century Hong Kong. The city is a bustling financial and commercial center. But behind the modern facade are ancient Chinese beliefs about the afterlife. The line between the living and the dead is sacred and must be respected. But what would happen if you could see the afterlife? Vừa mở trang web ra, màn hình vi tính nháy lên vài cái, rồi tắt ngấm. Chưa bao giờ cô nghe nói có loại virus nào có thể làm tắt máy tính như vậy. Rồi máy tính cũng đã khởi động lại. Nhưng đột nhiên đèn đóm trong nhà như bị ai đó tắt hết đi. Tầm Cẩm hoang mang lấy điện thoại ra xem thì đã 12:29. Rất nhiều trang web về chủ đề ma quỷ đều nói 1:30 sáng là thời điểm bọn ma thích xuất hiện nhất. Họ còn nói rằng lúc ấy nếu soi gương thì sẽ nhìn thấy hình ngược của bất kỳ con ma nào ở bên mình. Cô nhanh chóng lấy chiếc gương soi, đặt ngược nó trên bàn, rồi nghĩ thầm, giả sử có ma thật thì cũng không thể dọa mình được nữa đâu. Máy tính vừa khởi động xong, đang chuẩn bị vào trang chủ, đúng lúc đó đồng hồ trên điện thoại nhắc tới con số 1:30. Màn hình máy tính tự nhiên mờ mờ, ảo ảo. Tần Cẩm lại tưởng đó là do virus. Cô nhìn chằm chằm vào bàn phím nhằm tìm ra biện pháp để giải quyết. Cô nhìn vào màn hình máy tính, thấy bóng mình soi trong chiếc gương đó. Màn hình vi tính bỗng chốc biến thành một chiếc gương soi. Cô hốt hoảng không biết phải làm gì nữa. Xung quanh cô tối đen, chỉ có máy tính phát ra thứ ánh sáng yếu ớt đang chiếu vào cô. Cô cố gắng tắt máy, rút ổ cắm nhưng chẳng có tác dụng gì. Chiếc màn hình vẫn cứ là mặt gương láng với khuôn mặt sợ hãi tột độ của cô. Bỗng nhiên cô phát hiện trên lòng mình còn có một người nữa. Cái bóng bé nhỏ đang ngồi trên đùi cô, đầu của nó đang gục

thoát chết. Ông bay lại gần, rồi thân mật nói với cô: Sương Mùi à, thật vui được gặp lại em. Dạ, dạ ông à, cháu không phải là Sương Mùi của ông đâu. Cháu không phải là Sương Mùi của ông đâu. Cảm giác phải gọi một người trẻ trung như Kha Lương bằng ông chẳng dễ chịu chút nào. Cô thấy ánh mắt của ông trẻ kia cũng sắc phong tình. Đúng là ông nào cháu nấy. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng. Sương Mùi à, muội vẫn còn giận sư huynh à. Lúc trước muội bỏ đi, huynh và sư phụ rất đau lòng. Huynh và sư phụ không trách muội đâu. Nhưng vì sao muội đã bỏ đi như vậy? Tần Cẩm thắc mắc. Lẽ nào ma cũng bị thần kinh ư? Sương Mùi à, mỗi ngày sư huynh chỉ được xuất hiện trên dương gian có một lần, mỗi lần chỉ kéo dài 3 phút mà thôi. Sư huynh vừa tới đúng lúc mùi gặp nguy hiểm. Bây giờ mùi kể cho sư huynh nghe đầu đuôi câu chuyện đi. 3 phút đã nhanh chóng trôi qua trước lúc biến mất. Ông nói với cô: Sương Mùi à, hãy đến thư viện lớn nhất thành phố này, rồi tìm quyển lời nguyền toàn tập đi. Sau đó tìm một từ ca băng, trong đó sẽ có câu trả lời đó. Sư muội phải tìm được nó, nhưng phải cẩn thận đó. Xung quanh của sư muội bây giờ đang đầy rẫy những nguy hiểm. Sư muội phải nhớ đi cùng Kha Lương đó nha. Ông trẻ dần tan biến trong không trung. Tần Cẩm hờn dỗi, một ngày xuất hiện 3 phút chẳng bỏ chút nào. Đêm hôm đó cô trằn trọc mãi, sau mệt quá không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Hắc Bảo vẫn đang trông nom cô. Trời vừa sáng, cô liền chạy đi tìm Kha Lương. Gọi điện cho anh thì chỉ nghe thấy một giọng nói mệt mỏi. Vậy? Alo, Tần Cẩm à, em cứ chờ anh ở nhà đi. Chút nữa anh sẽ qua ngay. Một lúc sau mới thấy chuông cửa. Chạy ra mở cửa thì thấy Kha Lương quần áo xộc xệch, thở phì phò, cứ như bị chó dại đuổi vậy. Anh làm sao thế? Em biết không, mẹ của anh đã thả rất nhiều mèo ở trước cửa. Lúc anh xông ra ngoài thì tí nữa đã bị dị ứng rồi. Bà ấy thiệt là ghê gớm mà. Nhưng mà bà đã nhầm. Cho dù bà có sử dụng chiêu này đi nữa thì anh vẫn trốn ra ngoài được mà. Nhìn thấy Kha Lương mặt mày ướt đẫm mồ hôi, cô cảm động không nói nên lời. Cô kể lại chuyện tối qua cho anh nghe. Hai người lập tức đi đến thư viện. Ở đâu cũng thế, thư viện luôn nằm ở vùng hoang vu hẻo lánh. Hai người họ cứ đi về phía trước. Cô nhìn thấy một bên mặt anh đỏ lừ vẫn hằn in hình bàn tay. Mẹ đánh anh phải không? Mà anh còn đeo cái khuyên tai của ông nội đó à? Mẹ đánh anh như cơm bữa mà. Mỗi lần mà bà tức cái gì đó thì cứ lại lôi anh ra để xả stress. Đánh từ lên bờ cho đến xuống ruộng luôn. Do vậy thì anh cũng quen rồi. Mà em thấy anh đeo đôi khuyên tai này có đẹp không? Tự nhiên cô bật cười. Cô nhớ tới ông trẻ vui tính hay gọi cô là sư muội. Cho em hỏi là hình như ông nội của anh có một sư muội thì phải. Phải. Nhưng mà sao em biết điều đó vậy? Ông nội của anh là một pháp sư nổi tiếng. Hồi đó môn phái của ông thì cũng mạnh lắm. Kha Lương lại bắt đầu khoe khoang rồi. Cô giả bộ buồn nôn để chiêu anh. Hai người bọn họ đã không còn sự đối địch và ghét nhau như lúc đầu mới gặp nhau nữa. Tuy nhiên chốc chốc họ lại đấu khẩu với nhau. Hổ lâu à? Đến thăm mây âm thầm mang gió lên, người ngồi đó trong mơ nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia là như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu. Đã lâu em đi về cầu mưa ướt áo, đường phương bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Vì bông hồng hoa thải hồng, thân đi xu thân sư mộng, hoàng hồn lý tại hờ chú, chào xuyên nghĩ, nà y thiên tại xiang phong. Cuộc đời đó có bao lâu mà hay hờ. Dừng lại trước thư viện, họ thấy nơi đây thật lạnh lẽo và vắng vẻ. Tần Cẩm co rúm người lại rồi nói: sao mà nơi đây lạnh lẽo quá vậy? Kha Lương liền bế Hắc Bảo đặt vào lòng Tần Cẩm. Hai người đi sát bên nhau nhằm hướng tầng hai thư viện, đó là phòng đọc những tư liệu quý. Ai cũng thích đồ quý hiếm, nhưng đối với sách thì trái lại, phòng đọc lạnh lẽo đến phát sợ. Các phòng rộng lớn, chỉ có tiếng nói rì rầm của hai nhân viên thư viện. Vừa nói, họ vừa đan áo len. Xem ra, chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân ra là có thể vào được rồi. Hai người chia nhau ra tìm. Tần Cẩm có cảm giác nơi đây không bình thường chút nào. Lạ hơn nữa là

cố ném nó về phía Kha Lương. Ít ra Hắc Bảo cũng có thể bảo vệ cho Kha Lương. You're a killer, Merrin. You looked them in the eye and pointed your finger and they died. God is not here today, priest. Cô chạy về phía sau giá sách để thu hút sự chú ý của giọng nữ cao kia. Lúc này, sức ép dồn lên cô quá lớn, bởi bùa hộ mệnh duy nhất của cô là Hắc Bảo thì đã đi rồi. Lần này chết chắc rồi, nhưng còn ông nội của Kha Lương nữa. Không được rồi, sáng nay ông đã xuất hiện rồi mà. Kha Lương sẽ ra sao đây? Nếu cô chết, liệu Kha Lương có bị chết nữa không? Cô cảm thấy hối hận. Lẽ ra cô không nên nghe theo lời của ông nội Kha Lương, gọi Kha Lương cùng đi. Có lẽ ông cũng không lường trước được con ma nữ đó còn điều khiển được bọn người bị ma nhập. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng trẻ con ở cuối phòng. Không biết đó có phải là tiếng của đứa trẻ tối qua đòi bắt cô hay không. Cô đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Giọng nữ cao dường như đang từng bước tiến gần tới chỗ cô. Kha Lương à, Kha Lương, Kha Lương à, Kha Lương, mau tỉnh lại đi anh. Cái thư viện này bị ma ám rồi anh à, anh mau rời khỏi nơi này đi. Không kịp trốn nữa rồi, người quản lý thư viện đã đuổi tới rất gần, rất gần cô. Phía trước lại không còn đường nữa, trước mặt lại là một dãy tủ. Cô đành trốn tạm vào đây. Cô vội vàng đẩy một cánh tủ. Bên trong rất rộng, cô vội vàng tiến vào trong đó. Cô lại nghe thấy tiếng bước chân chậm lại. Nó đang tìm mình đây. Nó đang lê bước chậm chậm tới gần. Tần Cẩm không còn nghĩ gì được nữa. Cô chỉ mong sao Kha Lương đã chạy thoát. Bản thân cô chắc không xong rồi. Cô cố thu mình vào một góc tủ, nín thở, hy vọng nó sẽ không nghe thấy gì. Tiếng trẻ con càng lúc lại càng gần. Có lẽ nó cũng sắp tới cánh tủ của cô đang trốn. Cô nhắm mắt lại. Giọng nữ cao dừng lại trước cánh tủ cô đang nấp. Tay nó đã sờ vào tay cầm của tủ rồi. Đúng lúc này, cô thấy có một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ trong tủ. Bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong. Hóa ra chiếc tủ này rỗng, nó thông với một gian phòng khác. Cô không thể hét lên được bởi mồm cô đã bị bịt chặt. Lúc cánh cửa tủ mở ra, cô đã bị cánh tay bí mật kia kéo vào một gian phòng khác. Nightmares become reality.